tối đa trông thấy từng đạo tàn ảnh, trong hư không thật nhanh sẽ qua, nhưng mà theo hắn động tác, từng khỏa màu xanh quang cầu, lại tại trong hư không hiện lên. Mỗi một khỏa quang cầu, lớn nhỏ đều cùng nắm đấm sấp xỉ như nhau. Nhưng mà ẩn chứa linh lực, lại đến khiến người vì đó kinh thán tình trạng. Tần Viêm xem chừng lấy chính mình bây giờ thực lực, dù là bị một quả cầu ánh sáng đập trúng, không chết cũng không phải trọng thương không thể, trúng vào hai viên, không sai biệt lắm chỉ sợ cũng sẽ giao phó tại nơi này. Đương nhiên, nếu có kén tầm hấp thu, tình huống nhưng lại bất đồng, nhưng nói tóm lại, quang cầu này uy lực tuyệt đối khiến người liễu lưới. Mấu chốt là, số lượng còn rất nhiều, lít nha lít nhít, trải rộng tại cẩm bào nho sinh thân thể bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng tính ra hàng trăm nhiều, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cái này, Tâm Bảo chân nhân thấy rõ ràng, sắc mặt cũng không khỏi đến lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, huống chi những này quang cầu uy lực không tầm thường, số lượng lại nhiều, mình coi như cầm trong tay ngũ hành lôi bảo, cũng chưa chắc ngăn cản được. Không được, không thể lại ngồi chờ chết. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tâm Bảo chân nhân trên mặt lóe một vòng vẻ ác lạnh, thế mà hung tợn, chủ động hướng cẩm bào nho sinh nào tới. Nhưng mà không có công dụng. Bởi vì hắn vừa mới khẽ động, cung trang nữ tử tiểu một thân quắc nhẹ, thân hình lóe lên, chặn đến hắn phía trước, sau đó linh quang chớp động, công kích chen chúc mà ra. Đáng ghét. Tâm Bảo chân nhân vừa sợ vừa giận, mình thực lực, so nàng này muốn thắng qua một bậc, nhưng cũng mạnh đến có hạn, trong lúc cấp thiết, muốn đột phá phòng ngự của nàng, xông tới nào có dễ dàng như vậy, hoặc là nói, căn bản chính là làm không được. Chương 496, tùy cơ truyền tống, trốn xa Nga nở dặm. Có thể hiện tại nhưng tình thế nguy cơ. Thay đổi trong nháy mắt, tiếp tục trì hoãn, có trời mới biết sẽ còn tăng thêm cái gì biến cố mới, cũng không biết chính mình có hay không còn có thể ứng phó. Làm sao bây giờ? Tâm Bảo chân nhân trên mặt hiện lên một tia do dự. Kỳ thật hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Gia hỏa này trên thân bảo vật rất nhiều, như thật muốn chạy trối chết, cũng chưa chắc tiểu thật làm không được. Chỉ bất quá làm như vậy, hắn trả ra đại giới cũng là không thể coi thường, thậm chí đến khó có thể chịu đựng tình trạng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, sống còn một khắc, Tâm Bảo chân nhân còn không định làm như vậy. Trước tạm nhìn một chút tình huống, lại làm định đoạt. Tâm Bảo chân nhân như thế như vậy suy nghĩ. Mà cái này hơi chút trì hoãn, cái kia cẩm bảo nho sinh đại chiêu đã chuẩn bị kết thúc. Trên mặt hiện lên lấy một tia dữ tợn. Hai tay nhanh múa, sau đó ngưng trọng như núi một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Phá cho ta. Lời con chưa dứt. Vù vù âm thanh truyền vào tai. Lại là những cái kia lơ lửng tại chung quanh thân thể hắn màu xanh quang đoàn, cùng một chỗ bắt đầu rung động, sau đó, bén nhọn tiếng xé gió đại tố, tới nương theo là, cái kia số lượng hàng trăm trùng sáng, trong hư không xẹt qua từng đạo hoa mỹ quy tích, lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, hướng về đối thủ đập tới. Không được. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt đại biến. Đối phương chuẩn bị mở đại chiêu, tình cảnh này hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cũng không khó suy đoán, cái này đại chiêu mới ra, uy lực tất nhiên là không thể coi thường. Nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, lại đến tình trạng như vậy, so với mình trước kia dự đoán, còn muốn đáng sợ rất nhiều. Làm sao bây giờ? Hắn không kịp làm nhiều suy tư, cũng không có thời gian, duy nhất có thể làm, liền đem trong tay kén tẩm trên dưới vung dậy, liều mạng ngăn cản. Bành bành bành. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kén tẩm tiểu bị gần trăm cái màu xanh quang cầu đánh trúng. Mặc dù bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, đều bị kén tẩm hấp thu, nhưng mà linh lực chạy hướng Tần Viêm tốc độ, nhưng vẫn là lập tức tăng lên rất nhiều. Đáng ghét, lần này dạng này bị lao quái này vật hại chết. Tần Viêm sắc mặt như đất, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Âm thầm quyết tâm, lần này mình nếu là có thể đem nguy cơ trước mắt vượt qua, thù này không báo không thể. Tâm Bảo lão nhi, ngươi chờ đó cho ta. Mà đổi thành một bên, Tâm Bảo chân nhân đương nhiên không biết Tần Viêm trong lòng oán nghiệm. Coi như biết, lúc này hắn cũng không lo được. Cái này ngũ hành lôi bảo lực phòng ngự mặc dù xuất chúng, bất đắc dĩ lúc này màu xanh quang cầu số lượng lại là quá nhiều. Phòng trưng luống cuống tay chân, đồng dạng là chật vật tới cực điểm. Bành bành bành. Kén tầm mặc dù không ngừng bị đánh trúng, nhưng cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, mà lại số lượng cũng không ít. Lúc này hắn đã dốc hết toàn lực, nơi nào còn có bản lĩnh tranh né. Thế là cũng bị đánh trúng. Xem như nguyên anh trung kỳ lao quái vật, pháp lực thâm hậu, một thân hộ thể linh lực, liền xem như đứng bất động, phổ thông kim đan tu sĩ, không hao chút khí lực, cũng đừng hỏng đánh xuyên qua. Mà giờ khắc này, nhưng yếu ớt phảng phất tờ giấy. Vâng. Sớm đã bị cái kia màu xanh quang cầu đập nát. Phúc. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt tái nhợt đến dọa người, rốt cuộc không chịu nổi, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra. Không được, còn tiếp tục như vậy, chính mình không chết không thể. Sự tình đến một bước này, Tâm Bảo chân nhân làm xuống lựa chọn, hắn còn có sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, chỉ bất quá một mực không nỡ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, còn tiếp tục như vậy, chính mình chết chắc. Hắn cố nhiên tham tài, nhưng mà chính mình một khi chết rồi, bụi về với bụi, đất về với đất, chính là góp nhặt lại nhiều bảo vật, lại có cái gì tác dụng. Sự tình có nặng nhẹ, cái gì nặng, hắn tự nhiên còn là tự hiểu rõ. Thế là không do dự nữa. Hít vào một hơi. Một bên đem cắt kén tầm cản tại trước người, một bên đưa tay từ trong ngực lấy ra một chương phụ lục. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, trầm đục âm thanh không ngừng truyền vào tai, màu xanh quang cầu còn đang không ngừng đập xuống, trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ làn đện ở kén tầm trên đây. Thần Viêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này chạy xuôi tới linh lực càng ngày càng nhiều, sức người có hạn, hắn đã tới không kịp luyện hóa. Thế là đại lượng tinh thuần linh lực trực tiếp bị rót vào hắn trong kinh mạch, sau đó lại chạy về phía đan điền tử phủ. Nếu như số lượng không nhiều, đây đối với Tần Viêm còn có chỗ tốt. Có thể hăng quá hóa dở. Bây giờ linh lực không ngừng tuân đi qua, hắn nhưng là có chút không chịu nổi. Dù sao cũng là nguyên anh cấp bậc lực lượng. Không luyện hóa trực tiếp hấp thu, đây chính là sẽ chết người đấy. Tần Viêm âm thầm kêu khổ. Nhưng cũng không có cách nào. Hết lần này tới lần khác theo kén tầm bị đánh trúng số lần càng ngày càng nhiều. Linh lực chạy hướng chính mình tốc độ còn đang không ngừng tăng trưởng. Lần này thật xong đời. Thần Viêm cũng có chút tuyệt vọng. Nếu không phải mình có được yêu xoáy cường tráng thể phách, ngưng kết lại là ngũ hành tử đan, chỉ sợ lúc này, kinh mạch đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng bây giờ, loại tình huống này hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi không chết được? Chờ chút. Cứ việc toàn thân khó chịu, nhưng Thần Viêm đầu vẫn như cũ là thanh tỉnh. Tình cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chưa hẳn là chờ chết, còn có một chút hy vọng sống. Theo linh lực chạy vào đan điền tử phủ, kinh mạch của mình cố nhiên có chút không chịu nổi, nhưng thực lực vẫn tại thật nhanh tăng lên. Nếu như có thể tại kinh mạch vỡ vụn phía trước, hoàn thành lột xác, đem bình cảnh đột phá, bước vào kim đan hậu kỳ, chưa hẳn không thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Một khi thực lực tăng nhiều, không chỉ luyện hóa linh lực tốc độ sẽ tăng nhanh, mà lại kinh mạch cũng sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi, dạng này liền có thể vượt qua nguy cơ, chuyển nguy thành an. Đương nhiên, nói nghe thì dễ. Có lẽ tại chính mình tiến giai trước đó, trước tiên vẫn lạc. Khả năng này không chỉ tồn tại, hơn nữa còn là lớn vô cùng. Có thể hiện tại Tần Viêm nơi nào còn có lựa chọn khác, coi như biết làm như vậy rất khó, xác suất thành công thấp đến mức không hợp thói thường, cũng chỉ có kiên trì. Cũng không thể ngồi chờ chết. Tâm bảo lão nhi, lần này thật bị hắn cho hại thảm. Mà giờ khắc này, đang bị Tần Viêm ở trong lòng thống mạ Tâm bảo chân nhân, tình cảnh kỳ thật cũng không tốt đẹp được cái gì. Tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Cái kia ngũ hành lôi bảo mặc dù không tầm thường, nhưng lúc này cũng không có khả năng đem tất cả màu xanh quang cầu toàn bộ ngăn trở, rất nhiều đều biến thành cá lọt lưới. Hắn đồng dạng miệng phun máu tươi, thụ thương không nhẹ. Bất quá trên mặt thật không có vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn trong tay nắm lấy một tờ linh phủ. Tùy cơ truyền tống phủ. Mặc dù không có phá toái hư không hiệu quả, nhưng so với truyền tống trận không chút thua kém. Mà lại là một lần có thể truyền tống ngàn dặm xa cái chủng loại kia. Nó chân quý trình độ, còn xa hơn vượt xa đầy trời qua biển phù, chính là hắn chân chính bảo mệnh chi vật, giá trị cực kỳ kinh người. Bình thường căn bản không nỡ dùng, bởi vì cũng chỉ có như thế một chương. Nhưng lúc này, hắn là thật sợ, như còn che giấu, vậy thì chờ lấy vẫn là. Thế là lúc này mới lấy ra tùy cơ truyền tống phù. Đã quyết định sử dụng món bảo vật này, Tâm bảo chân nhân cũng không trì hoãn, vì mau chóng khởi động, dứt khoát phun ra một ngụm bản mệnh nguyên khí. Vâng. Lập tức phù lục không gió tự cháy, linh quang lóa mắt, từng tầng vầng sáng đem hắn bao khỏa tại bên trong, ẩn ẩn còn có thể trông thấy một chút huyền diệu phù văn lấp lóe, tùy cơ truyền tống phù quả nhiên là không thể coi thường. Chương 497, trở về từ coi chết, bảo vật động phủ. Không tốt. Cẩm Bào Nho Sinh trợn to mắt. Biểu lộ lập tức khó mới tới cực chỗ. Hắn kiến thức cực lớn, liếc mắt một cái liền nhận ra tùy cơ truyền tống phù. Mà lại là cực kỳ cao cấp. Một lần liền có thể truyền tống ngàn dặm cái chủng loại kia. Đáng ghét. Đối phương làm sao sẽ có loại này đẳng cấp bảo vật? Có thể truyền tống ngàn dặm, hắn giá trị chi lớn, so với phòng chế linh bảo, đó cũng là không thua bao nhiêu. Chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Mới vừa rồi còn khí định thần nhàn Cẩm Bào Nho Sinh, lập tức mặt đều biến thành đen, gầm lên giận dữ, hai tay cuồng vũ, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, bắt đầu điên cuồng tiến công. Đáng tiếc đã chậm một bước. Huống chi cũng không có tác dụng. Tùy cơ truyền tống phù sở dĩ chân quý, trừ có thể chớp mắt trốn xa ngàn dặm, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, chính là một khi khởi động, hắn truyền tống cơ hồ là không có khả năng bị đánh gãy. Điểm này so truyền trận càng có tác dụng tốt hơn. Cho nên cứ việc cẩm bào nho sinh liều mạng công kích, đưa đến tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ. Siêu. Nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió truyền vào thai, ngay sau đó, nguyên bản chói mắt linh quang cấp tốc cảm đạm đi. Tâm bảo chân nhân tung tích hoàn toàn không có. Cẩm bào nho sinh thấy rõ ràng, sắc mặt khó coi đến tột đỉnh mức độ. Sư huynh. Cung trang nữ tử cũng rất tức giận, nhưng nhìn đồng môn sắc mặt, lập tức cũng có chút không rét mà run. Nàng còn chưa từng thấy sư huynh tức giận như vậy qua. Không sao. Nhưng mà ra ngoài ý định, cái kia cẩm bào nho sinh cũng không có nổi giận, sắc mặt ngược lại cấp tốc bình tĩnh lại. Lúc này nổi trận lôi đình lại như thế nào? Làm cho người ta trò cười sao? Kẻ yếu mới có thể tức hồn hện. Lần này vây giết kế hoạch là thất bại, nhưng hắn sẽ không nhận thua. Một ngày nào đó, hắn muốn đem cái kia tầm bảo lão nhi rút hồn luyện phách, nhượng hắn cầu sinh không thể muốn chết không được. Đi! Cứ việc miễn cưỡng đè xuống trong lòng phẫn nộ, nhưng cẩm bào nho sinh tâm tình hiển nhiên cũng là cực kỳ hỏng bét, không muốn nhiều lời, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất tung tích. Lưu lại cái kia cung trang nữ tử đứng cô đơn ở nguyên địa, thật lâu, mới ung dung thở dài. Cũng hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại chân trời. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, sắc trời có chút u ám. Đột nhiên một hồi lôi minh thanh âm truyền đến. Sau đó một đoàn linh quang bỗng nhiên hiện hiện. Là một cái cực lớn quang cầu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đập xuống tại mặt đất. Sau đó quang mang tản ra, một bóng người từ bên trong hiện ra. Chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, nhưng là một mặt vẻ dữ tợn. Từ khi tiến giai nguyên anh về sau, hắn cũng không nhớ ra được chính mình có bao nhiêu năm chưa từng chật vật như vậy. Việc này tuyệt sẽ không như thế xong, chờ mình chưa khỏi thương thế, nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Trong mắt của hắn toát ra một tia oán độc, cũng ở trong lòng nổi nóng nói. Lập tức tiểu đưa mắt nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới, lúc này chính mình bản thân bị trọng thương, nếu như gặp lại cái gì biến cố, vậy coi như không phải đùa giỡn. Bất quá đem thần thức thả ra, cũng không có phát hiện không thích hợp. Tầm bảo chân nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiểu từ trong ngực lấy ra một ít linh đan rượu dưỡng ướt, lần này bị thương rất nặng. Cũng may một hơi trốn xa ngàn dặm, cái kia hai tên gia hỏa, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng cứ gọi không làm gì được, không có khả năng lại đuổi kịp hoặc là khóa chặt chính mình. Dùng đại lượng linh đan, sắc mặt của hắn hơi chút dễ nhìn một điểm. Bất quá lần này bị thương cực nặng, muốn khỏi hẳn không có dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Thế là hắn quyết định về trước động phủ. Cuối cùng ở bên ngoài thế nhưng là không an toàn. Lập tức hắn lại quan sát một chút trước mắt kén tạm. Lần này mình rõ ràng có thể nhẹ nhõm đào thoát, đều là món bảo vật này, linh quang thoáng hiện, nhượng man thiên quá hải phù mất đi hiệu quả, chính mình mới bị cái kia hai tên gia hỏa tìm tới. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có chút giận. Nếu như là tên nào tu tiên giả, đem chính mình làm hại thảm như vậy, hắn khẳng định không chút do dự, đem hắn rút hồn luyện phách. Nhưng đổi thành bảo vật, luôn không khả năng đem cái này kén tầm đánh một trận A. Chính mình lại không phải tên điên. Huống chi nếu là làm hỏng, chính mình khóc đều không đất mà khóc. Chờ một chút, sẽ không làm hỏng, bảo vật này lực phòng ngự kinh người, cũng là nó cứu mình một mạng. Nghĩ tới đây, tâm bảo chân nhân lại có chút mừng rỡ. Món bảo vật này 10 phần thần kỳ. Giá trị chi lớn viễn siêu tưởng tượng. Mặc dù cựu tử nhất sinh, còn tổn thất rất nhiều bảo vật, nhưng chưa hẳn không đáng giá. Nói không chừng nghiên cứu đằng sau còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Ân, không nghĩ, rời khỏi nơi này trước quay về động phủ lại làm định đoạt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, tâm bảo chân nhân đưa mắt nhìn quanh phân biệt một thoáng phương hướng, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, khiêng gánh cái tằm, biến mất tại phương xa chân trời. Mấy ngày về sau, hắn về tới chính mình động phủ. Lần này, cuối cùng không có lại gặp phải cái gì khó khăn trắc trở. Tâm bảo chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Hắn động phủ vị trí có chút hoang vắng, tuy nói đại ẩn ẩn tại thành thị, nhưng hắn cựu nhân quá nhiều, tại tu tiên giới cơ hồ là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tồn tại, tự nhiên không có khả năng đem động phủ xây ở dễ thấy chỗ. Nếu không một khi bị phát hiện, chính mình có mấy cái mạng đều không đủ vẫn lạc. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không đi làm. Hắn động phủ nơi ở là một mảnh trùng điệp chập trùng dãy núi, tung hoành mấy ngàn dặm, bất quá nồng độ linh khí rất phổ thông. Cho nên đã không có bảo vật, yêu thú cũng rất ít tiến vào, tu tiên giả tiểu càng sẽ không lưu luyến tại chỗ này. Kể từ đó, bị phát hiện khả năng tự nhiên rất thấp. Đương nhiên, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả cũng đồng dạng không tốt. Bất quá không quan hệ, tâm bảo chân nhân cũng không phải thường xuyên ở chỗ này. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hàng, giống hắn dạng này ra hỏa, động phủ đương nhiên không chỉ một chỗ. Trước mắt cái này, cùng hắn nói là động phủ, không bằng nói thành là hắn tàng bảo chỗ. Không sai. ở chỗ này hắn cất giữ lấy đại lượng bảo bối. Mặc dù không phải hắn thân gia toàn bộ, nhưng cũng là tuyệt đại bộ phận. Mà nơi này 10 phần ẩn nấp, tu luyện không thích hợp, nhưng dưỡng thương lại là không có vấn đề. Hừ, chờ mình chữa khỏi thương thế, lại đi tìm cái kia hai tên gia hỏa phiền phức, coi như giết không được hai người bọn họ, bọn hắn môn hạ đệ tử cấp thấp rất nhiều, giết tới một chút, cũng đủ làm cho chính mình ra một chút toán khí. Tâm Bảo chân nhân hận hận nói, tu tiên giới dù mạnh được yếu thua, nhưng cũng không phải là liền không có quy củ, thân là Nguyên Anh lão tổ, chủ động đi tìm một chút cấp thấp tu sĩ phiền phức, nhưng thật ra là rất mất mặt mà. Bình thường sẽ không có người làm như thế, chẳng qua nếu như thực sự có người không để ý mặt mũi, cũng sẽ khiến những cái kia danh môn đại phái phi thường đau đầu. Đây cũng là vì cái gì, tán tu bên trong Nguyên Anh lão quái, coi như tại cùng giai bên trong thực lực không mạnh, mọi người cũng không nguyện ý trêu chọc. Bởi vì một khi chọc giận đối phương, nếu lại là một cái có thù tất báo ra hỏa, chuyện tiếp nhưng là rất phiền toái. Trừ phi có thể lập tức đánh chết đối phương, nếu không những cái kia danh môn đại phái các thái thượng trưởng lão rõ ràng không đi, nhưng phổ thông tu sĩ nhưng là rất phiền toái. Cho dù về tới chính mình động phủ, Tâm Bảo chân nhân vẫn như cũ rất cẩn thận, trước kiểm tra một chút bốn phía, sau đó mới móc ra một mặt lệnh bài, liên tiếp mở ra mấy đạo cấm chế, sau đó về tới chính mình động phủ bên trong. Chương 498, cảnh giới đột phá, Kim Đan hậu kỳ. Bình an trở lại chính mình động phủ, Tâm Bảo chân nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn cũng không trì hoãn, lại lấy ra một mặt lệnh bài, mở ra cấm chế, đem ngũ hành lôi bảo để vào chính mình bảo khố, sau đó hắn tiểu bận biểu đi chữa thương đi tới. Lần này bị thương không thể coi thường, cho dù có các loại linh đan rượu dược tương trợ, không có một năm nửa năm cũng đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại có thể hay không lưu lại hậu hoạn còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn, không khỏi càng ngày càng toát ra mấy phần lo lắng chi sắc, cái này nguyên bản là một cái có thủ tất báo ra hỏa. Mối thù hôm nay, hắn cũng thật sâu ghi tạc trong lòng. Chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, tất gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Đem bảo khố chi môn đóng lại, Tâm Bảo chân nhân quay người đi xa. Cứ như vậy, trời xui đất khiến, gia hỏa này rõ ràng đem Tần Viêm ném vào chính mình bảo khố. Phải biết bảo khố bên ngoài thế nhưng là cấm chế tầng tầng. Liền xem như một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhất thời chốc lát, muốn xông vào cũng là rất khó. Bất quá từ bên trong đi ra, ngược lại cơ hồ là không đề phòng, muốn dễ dàng rất nhiều. Đây cơ hồ là tương đương với đem một đầu ác lang ném vào bầy cừu bên trong. Dẫn sói vào nhà đúng tốt nhất hình dung. Bất quá lúc này, Tần Viêm nhưng căn bản không có tâm tình đi quản tình huống bên ngoài như thế nào. Bây giờ, hắn đối mặt tình thế, thế nhưng là nguy hiểm đến cực điểm. Đương nhiên, cùng lần trước thiên kiếp thời điểm so sánh rất có không bằng. Nhưng cũng tuyệt không phải đùa giỡn. Nếu như làm không cẩn thận, vẫn như cũ khả năng vẫn lạc. Cho nên Tần Viêm nào dám phân tâm, toàn lực ứng phó. Việc cấp bách, đúng trước ứng phó nguy cơ trước mắt, về phần sau này thế nào, đến lúc đó lại nói. Bây giờ, Tâm Bảo chân nhân chuyển nguy thành an, về tới động phủ, kén tầm tự nhiên sẽ không lại nhận trùng kích. Bất quá vừa rồi, thế nhưng là bị đánh rất thảm, cho nên kén tầm bên trong, chứa đựng đại lượng tinh thuần linh lực, lúc này chính liên tục không ngừng phóng xuất ra. Bởi vì quá nhiều, chạy xuôi tới tốc độ cũng quá nhanh, Tần Viêm căn bản không có biện pháp đem luyện hóa, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Hiện tại hắn cũng không rõ ràng. Đến tột cùng đúng chính mình không chịu nổi trước, kinh mạch vỡ vụn mà chết đâu, còn là dựa vào cái này sôi trào mãnh liệt linh lực, trước đem bình cảnh đột phá, trở thành Kim Đan hậu kỳ tu tiên giả. Rất khó nói. Tần Viêm hiện tại cũng rất khó phòng trường. Đã dựa vào vận khí, cũng nhìn cố gắng. Lúc này Tần Viêm, mặc dù bởi vì quá nhiều linh lực tràn vào đan điền tử phủ, mà toàn thân đau đớn, nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm, cắn răng, liều mạng đem chạy xuôi tới linh lực luyện hóa. Đúng. Hiện tại chính mình đúng không có bản lãnh toàn bộ luyện hóa, nhưng cũng tuyệt đối không thể lười biếng. Có thể luyện thêm hóa một chút, cũng có thể làm dịu đan điền tử phủ áp lực, dạng này liền có thể kiên trì lâu hơn một chút, nói không chừng liền có thể đợi đến lúc đột phá. Cho nên lúc này, Thần Viêm nào dám phân tâm đây? Nhất định phải toàn lực ứng phó. Lần này thật là không thành công thì thành nhân. Cứ như vậy thời gian trôi qua, không biết bao lâu. Có lẽ trong một giây lát, có lẽ một ngày một đêm công phu. Cũng có khả năng càng lâu, ai biết được. Dù sao Tần Viêm một ngày bằng một năm, cũng vô pháp cảm ứng, đến tột cùng trôi qua bao lâu thời gian. Vâng! Một tiếng vang trầm. Thanh âm không lớn. Bởi vì cái này tàng bảo khố bốn phía, đều có tầng tầng cấm chế, cho nên tự nhiên không có truyền ra. Mà một mực sắc mặt nghiêm túc Tần Viêm, lúc này bên khỏe miệng, cũng rốt cục lộ ra mấy phần vui mừng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đoạn thời gian gần nhất, chính hắn đều nói không rõ. Kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, cơ hồ là một mực du tẩu tại bờ vực sinh tử. thật nhiều lần đều kém chút vẫn lạc. Cuối cùng Tần Viêm cũng không biết chính mình đến tột cùng là thế nào chống nổi tới. Giống lần này, cũng là chỉ thiếu một chút. Cũng may chính mình vận khí thật sự không tệ. Hoặc là nói đủ cố gắng. Nói tóm lại hắn chuyển nguy thành an. Đương nhiên không chỉ là chuyển nguy thành an, còn nhân họa đắc phúc, thành công bước vào kim đan hậu kỳ. Phải biết tiên đạo gian nan, càng đi về phía sau tu luyện càng là chậm chạp. Cho dù chính mình, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, từ kim đan sơ kỳ đỉnh phong, đến kim đan hậu kỳ, chí ít cũng cần 50 năm. Đây coi như là thật nhanh. Đổi lại phổ thông tu sĩ, chỉ sợ còn nhiều hơn trên gấp 2-3 lần thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng bây giờ, cơ hồ là trong vòng một đêm, Tần Viêm tiểu bước vào hậu kỳ. Mặc dù kinh lịch rất nhiều nguy cơ, thậm chí là không nhỏ thống khổ. Nhưng nói tóm lại, tuyệt đối đáng giá. Đúng rất có lời. Tâm tình của hắn không tệ. Bất quá sự tình vẫn chưa như vậy có một kết thúc. Tần Viêm mặc dù đột phá đến kim đan hậu kỳ, nhưng kén tầm bên trong linh lực vẫn chưa tiêu hao đến hết, vẫn như cũ không ngừng hướng về hắn chạy xuôi tới. Nhưng là Tần Viêm nhưng không có vừa rồi chật vật. Đột phá đến kim đan hậu kỳ. Ngươi đừng nhìn là một tiểu cảnh giới bay vọt, nhưng thực lực lại nói được là đột nhiên tăng mạnh. Con đường tiên đạo ở phía sau là biến khó khăn, nhưng mỗi một lần đột phá, thu hoạch cũng là rất nhiều. Tóm lại, trả giá đều là có hồi báo. Bây giờ chạy xuôi tới linh lực mặc dù không ít, nhưng Tần Viêm thực lực tăng cường, tốc độ luyện hóa, đã miễn cưỡng có thể đuổi theo. Không thể nói không chút phí sức, nhưng hắn cũng có chút mừng rỡ, vừa vặn dùng để vững chắc cảnh giới, như thế xem như lại bớt đi một chút khí lực. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại qua mấy canh giờ lâu. Kén tầm chứa đựng linh lực, rốt cục tiêu hao trống không. Tần Viêm trên mặt không nhất định có thể lộ ra vẻ tiếc nuối, có chút vẫn chưa thỏa mãn a. Vừa bắt đầu là rất nguy hiểm. Bất quá theo thực lực tăng lên, nguy hiểm đã thành đi qua, còn lại liền chỉ có chỗ tốt. Có chút đáng tiếc. Nếu như vừa rồi chiến đấu lại kéo lâu một chút, bị đánh trúng số lần càng nhiều, kén tầm bên trong có thể chứa đựng càng nhiều linh lực, trùng kích nguyên anh là không thể nào, nhưng bước vào kim đan đỉnh phong, có lẽ sẽ có như vậy một chút hy vọng. Tần Viêm thổn thức không thôi. Hồn nhiên không nhớ, chính mình vừa rồi tại trong lòng thống mạn, tầm bảo chân nhân coi hắn làm lá chắn, chịu rất nhiều công kích, lúc này rõ ràng phản nản bị đánh trúng số lần không nhiều. Người này quả nhiên là vừa có chỗ tốt, tiểu dễ dàng trở nên mau quên. Nguy cơ như là đã kết thúc, vậy kế tiếp, chính mình liền muốn nghĩ biện pháp, như thế nào rời đi nơi này. Tần Viêm mở to mắt, lúc này hắn vẫn tại kén tầm bên trong, làm sao đều thấy không rõ lắm, cũng may thần thức ngoại phóng nhưng không bị ảnh hưởng. Lọt vào trong tầm mắt, Tần Viêm không khỏi sửng sở, đây là một tòa 10 phần rộng rãi hang đá. Điểm này không hiếm lạ. Tần Viêm mặc dù đối với ngoại giới tình huống không rõ ràng, nhưng đoán cũng đoán được, tầm bảo chân nhân thoát hiểm về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp quay về chính mình động phủ. Xem ra, hắn hẳn là thành công trở về. Nhưng, trong này làm sao lại chất đầy đủ loại bảo vật? Linh thạch, đan dược, phù lục, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, trong lúc nhất thời khó có thể nói được rõ ràng. Tần Viêm phản ứng đầu tiên, đúng chính mình tính sai. Nhưng ngay sau đó, tiểu ý thức đến, là chuyện gì xảy ra. Đối phương đem chính mình xem như ngũ hành lôi bảo, như vậy đem cái này kén tầm ném ở trong bảo khố cũng liền thuận lý thành trương. Phát tài. Tần Viêm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hán tuyệt không phải xấu hổ ví tiền rông tuyết tu tiên giả, nhưng mà nhiều như vậy bảo vật, nhưng cũng là nằm mơ đều chưa từng thấy qua. Chương 499, trông chất như núi bảo vật. Cùng lúc đó, một kiện khác thách thất. Tâm bảo chân nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt ở hai đầu gối, các bấm một đạo kỳ diệu pháp quyết. Mà trước người hắn, nhiều hơn không ít bình bình lọ lọ, lúc này ngã trái ngã phải, bên trong chỗ chứa đựng linh đan rượu dược, phần lớn đã bị hắn nuốt. Lần này bị thương, so tưởng tượng còn muốn nặng hơn nhiều. Đổi một tên phổ thông nguyên anh kỳ tu tiên giả, không dưỡng cái 10 năm 8 năm, đừng nghĩ có khỏi hắn cách nói. Còn tốt hắn tình huống lại bất đồng, xuất thân giàu có, dựa vào các loại linh đan rượu dược trợ giúp. Phỏng chừng có cái một năm nửa năm hẳn là cũng có thể khôi phục. Chờ mình thương lành, liền đi tìm cái kia hai tên gia hỏa phiền phức. Chính diện đánh không lại còn có thể đánh lén. Nếu đánh lén cũng thất bại, liền lấy bọn hắn môn hạ đệ tử xuất khí. Tâm bảo chân nhân hận hận suy nghĩ. Đừng tưởng rằng chính mình dễ khi dễ. Lần này, không phải cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn không thể. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, hắn không tên cảm thấy một hồi hoảng hốt không thoải mái. Tâm bảo chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đem con mắt mở ra. Hắn đối với nguy hiểm dự cảm từ trước đến nay đều rất linh nghiệm. Chẳng lẽ lại có người muốn tìm chính mình phiền toái? Không có khả năng. Thọ Khôn có ba hàng, chính mình có được mấy cái động phủ, trong đó bí mật nhất an toàn nhất chính là trước mắt cái này. Nếu không hắn cũng sẽ không đem tuyệt đại bộ phận bảo vật, tất cả đều cất giữ ở chỗ này. Cùng hắn nói là động phủ, không bằng giảng thành hắn tàng bảo chỗ. Như thế ẩn nấp địa phương làm sao có thể có người phát hiện đây? Nhất định là cảm ứng ra sai lầm. Nhưng nói thì nói như thế, hắn cũng không dám chủ quan, hơi chần chờ, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hô, rốt cục đi ra. Thần viêm phá kén mà ra. Không, chính xác chính là, lần này khi chứa đựng linh lực tiêu hao hết về sau, cái kia kén tầm liền tự mình phong hóa thành cát, tiêu tán. Thần viêm cũng không biết duyên cớ, cũng không có lòng đi đoán, chính mình mới kim đan, tu tiên giới khó hiểu chi mê rất nhiều, không hiểu rõ là rất bình thường. Không cần thiết tốn nhiều khí lực, tóm lại chuyển nguy thành an. Cái này đầy đủ. Từ kén tầm đi ra về sau, Thần viêm tiểu đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến bốn phía. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Vừa rồi hắn tiểu cảm ứng được nơi này bảo vật không ít. Lúc này tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện, so vừa rồi mơ mơ màng màng cảm ứng được phải hơn rất nhiều, cũng vượt xa chính mình có khả năng tưởng tượng mức độ. Nhiều như vậy. Nhìn qua trước mắt kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp, trông chất như núi, nhưng lại chỉnh chỉnh tề tề bảo vật, Thần viêm cảm giác chính mình thật sự là khai nhãn giới. Nguyên anh lão tổ đều có tiền như vậy sao? Thần viêm cảm thấy có chút không thể tin. Cuối cùng hắn đối tầm bảo chân nhân không hiểu rõ. Vẹn vẹn từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, biết đối phương là tán tu một cái, mà lại rất tham tài. Nhưng tham tài không có nghĩa là có tiền. Vị này thật đúng là khiến người bất ngờ. Thần viêm trong lòng kinh ngạc. Trên tay nhưng không có nhàn rỗi. Nhiều như vậy bảo vật, hắn đã thấy được, sao lại bỏ qua? Tu tiên, liều chính là tài nguyên. Huống chi tầm bảo lão nhi vừa rồi lấy chính mình làm bia đỡ đạn, giữa hai người có thâm cừu đại hận, rời chống hắn bảo khố cũng không thẹn lòng. Ân, chính là cái này lý lẽ. Trước mắt những vật này, qua loa, liền xem như là hắn bồi thường cho mình tiền thuốc men tốt. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Thần viêm hướng trong túi chứa vật chứa bảo bối động tác, càng thêm tăng nhanh tốc độ. A, không có nguy hiểm. Cùng lúc đó, ngoài động phủ, tầm bảo chân nhân nổ ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ cũng so vừa rồi dễ dàng chút. Vừa rồi hắn có báo hiệu, nguy hiểm tới gần, thế là không dám thất lễ, từ bỏ chữa thương đi ra xem xét. Kết quả lại là sợ bóng sợ gió một trận. Phương viên trăm dặm bình tĩnh không lay động, nào có nửa điểm không thích hợp. Cây bên này bóng người đều không có một cái. Xem ra là chính mình đa tâm. Lắc đầu cười cười, tâm bảo chân nhân trở lại chính mình động phủ, tiếp tục chữa thương. Có thể cái này một tọa hạ mới không có bao lâu, hắn đột nhiên lại mở mắt ra. Còn là cảm giác không thích hợp. Mà lại trong lòng cái kia cảm giác bất an, so vừa rồi càng thêm nghiêm trọng. Đây là có chuyện gì? Tâm bảo chân nhân nhíu mày. Đến tột cùng là chính mình quá mức nhạy cảm, còn là... Trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể nào phán đoán. Hơi chần chờ, dạng này trong lòng bất an, hắn cũng vô pháp tu luyện. Thở dài, tâm bảo chân nhân lần nữa đứng lên, dạng này báo hiệu, hẳn là sẽ không là bắn tên không đích, chẳng lẽ mình vừa rồi, không cẩn thận sơ sót mất thứ gì? Thế là hắn lần nữa hướng ngoài động phủ đi đến. Chí giả ngàn lo, tất có một sơ, tầm bảo chân nhân nhưng thật ra là phi thường thông minh, hoặc là nói giả hoặc tu tiên giả, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái gọi là uy hiếp, nhưng thật ra là đến từ chính mình động phủ nội bộ. Hắn đi ra bên ngoài xem xét, đương nhiên không có khả năng có bất kỳ phát hiện. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là lỗi của hắn, có câu nói là hết ngồi đáy giếng, loại tình huống này, đổi lại bất luận cái gì một tên tu tiên giả. Tự nhiên cũng là rất khó phát hiện nguy hiểm. Trời ạ, bảo vật nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Thần viêm thì là đang vì mình thu hoạch sợ hãi than. Tâm bảo chân nhân danh bất hư truyền, hắn thân ra giá cả giá trị phong phú, mặc dù không cách nào cùng một chút danh môn đại phái, toàn bộ tông môn cất giữ so sánh, nhưng bảo vật nhiều, giá trị chi lớn cũng khiến người bội phục, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng cực ít có người có thể cùng hắn so sánh. Thần viêm mười phần mừng rỡ, bất quá cũng có buồn rầu. Hắn phiền não chính là bảo vật quá nhiều. Chính mình túi trữ vật, căn bản chứa không nổi a. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn chính mình có chỗ chọn lựa? Tỷ như cầm một chút trọng yếu, chân quý bảo vật, còn lại liền từ bỏ sao? Tần viêm có thể không nỡ, cuối cùng dạng này bánh từ trên trời rớt xuống cơ duyên, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nếu như túi trữ vật không gian lớn hơn một chút liền tốt. Tần viêm không khỏi thở dài. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thần viêm bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Nơi này bảo vật nhiều như vậy, nói không chừng sẽ có cao cấp hơn túi trữ vật. Đương nhiên chỉ là khả năng mà thôi. Phổ thông túi trữ vật chế tác đơn giản, cũng không đáng tiền, bất quá không gian bên trong cũng 10 phần có hạn. Bất quá cao cấp một điểm túi trữ vật, chế tác lại hết sức khó khăn, dù là không gian trữ vật chỉ lớn một chút, độ khó luyện chế lại là gấp bội gia tăng, tiêu hao vật liệu cũng lớn. Cho nên cho dù là Nguyên Anh lão tổ, chỗ đeo túi trữ vật, so phổ thông luyện khí tu sĩ, cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Chính mình có thể ở chỗ này, tìm tới tốt hơn sao? Thần Viêm trong lòng cũng không có nắm chắc. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, không thử một chút làm sao biết. Thế là hắn thả ra thần thức cẩn thận tìm tòi. Đột nhiên, Thần Viêm mắt sáng rực lên. Tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Thần Viêm phát hiện một cái túi đựng đồ, kiểu dáng đơn giản, rất không đáng chú ý, mặt trên thậm chí tích đầy cho bụi. Căn bản cũng không có người sẽ chú ý. Nhưng mà Thần Viêm nhưng không chút do dự đi tới. Hắn hiện tại đã xác định, đây là tầm bảo chân nhân bảo khố. Bên trong mỗi một kiện bảo bối, giá trị đều không thể coi thường, linh thạch đều là lấy cao phẩm chiếm đa số, nơi này, làm sao có thể có như thế không đáng chú ý túi trữ vật đây. Càng che càng lộ. Thần Viêm không thể nín được cười. Lão hồ ly kia, còn muốn lừa gạt chính mình, thật sự là quá ngây thơ một chút. Chương 500, không gian bảo vật cùng yêu vương. Thần Viêm rất tự tin. Sự thật chứng minh, tự tin của hắn không sai, ánh mắt không thể coi thường. Cái kia túi trữ vật, thoạt nhìn không đáng chú ý. Lại là thượng cổ chi vật. Thậm chí có thể là từ linh giới truyền thừa xuống. Cuối cùng tại thời đại thượng cổ, giao diện chi lực yếu kém, ngẫu nhiên cũng sẽ có linh giới tu sĩ, hoặc chủ động, hoặc trùng hợp, đi tới nảy nhân giới bên trong. Bình thường đều sẽ mang đến một chút không tệ công pháp hoặc bảo vật. Hiển nhiên cái này túi trữ vật là một cái trong số đó. Không, cái này đã không thể xưng là túi trữ vật, mà là một hiếm thấy không gian bảo vật. Mặc dù tác dụng cùng túi trữ vật là giống nhau, nhưng bên trong không gian chi lớn, cùng phổ thông túi trữ vật, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đầy đủ chính mình chuyển không tòa này bảo khố, cũng không có vấn đề. Thần Viêm không khỏi đại hỉ. Sau đó lại có chút kỳ quái. Có bảo vật này, tâm bảo chân nhân hoàn toàn có thể đem những bảo bối này tùy thân mang theo, tại sao lại xây một tòa động phủ đem hắn giấu đi? Ân, có thể là hắn cảm thấy giấu đi an toàn hơn. Đeo ở trên người, gặp phải cương địch, ngược lại nguy hiểm. Mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, tóm lại hiện tại, thiện nghi chính mình. Tần Viêm bên khỏe miệng tràn đầy ý cười, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tất cả mọi thứ, toàn bộ đặt đi vào, một khối linh thạch đều không rơi xuống, dù sao bảo bối này không gian chứa vật đủ lớn. Lão quái này vật vừa rồi lấy chính mình làm lá chắn, đây đều là hắn bồi thường tổn thất của mình, cho nên không cần khách khí. Cùng lúc đó, một gian khác thạch thất. Tâm bảo chân nhân còn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phúc! Đột nhiên một ngụm huyết tiễn từ trong miệng phun ra. Cũng không phải là thương thế phát tác, mà là kém chút tẩu hỏa nhập ma. Lão quái vật mở mắt ra, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Nhưng cái này nộ khí nhưng lại không biết nên như thế nào phát tác. Hắn rõ ràng đã từng điều tra. Cái này phương viên trăm dặm, không có bóng người, tại càng chưa nói tới có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cái kia bất an dự cảm nhưng càng thêm mãnh liệt. Hoàn toàn không rõ là cái gì, mà lại rất khó đem cái này dự cảm không tốt, từ tâm lý bài trừ, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tu luyện, thương thế còn không có khôi phục, nhưng kém chút tẩu hỏa nhập ma. Thế là tâm bảo chân nhân bi kịch, ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, thương thế không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, lúc này ngược lại trở nên nghiêm trọng hơn một điểm. Đáng ghét, ta đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Tâm bảo chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ ảo não. Hắn xác thực rất phiền muộn, chung quanh đây tiểu không ai, hoàn toàn là chính mình lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, coi như muốn trách, cũng không biết nên trách ai. Cái này trong lòng cảnh báo, không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Tâm bảo chân nhân thở dài, chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem tạp niệm trong đầu bài trừ, nếu như mình lại suy nghĩ lung tung, quả thực liền không có biện pháp chữa thương. Trong lòng của hắn phiền muộn, mà đổi thành một bên. Thần Viêm lại là vui vẻ ra mặt. Nhiều như vậy bảo vật, hoàn toàn vượt qua chính mình mong muốn cùng tưởng tượng. Quả thực tựa như đánh cướp một danh môn đại phái tàng bảo khố. Hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức. Chuyện tốt như vậy, đi đến nơi nào tìm. Tâm tình lập tức cảm giác vô cùng thư sướng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, cổ nhân thật không lừa ta. Lúc này, hắn cũng đem chọn tòa bảo khố quét ngang không còn, tiếp xuống, chính là nghĩ biện pháp rời đi chỗ này. Thần Viêm thả ra thần thức, đánh giá một chút phía trước. Làm như kia lão quái vật tàng bảo chỗ này tự nhiên là cấm chế tầng tầng. Bất quá hắn nhưng không lo lắng. Bởi vì những cấm chế này trận pháp, đều là nhằm vào địch nhân, từ bên ngoài xâm nhập. Từ bên trong ra ngoài, lại là sẽ không chút sức lực a. Cũng không phải là chủ quan, mà là không có đề phòng tất yếu. Ai nếu như có thể xâm nhập chính mình bảo khố, còn muốn ra ngoài, tự nhiên cũng không phòng ngự được, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Về phần Tần Viêm hiện tại, thì là một cái ngoài ý muốn. Kia lão quái vật tìm đường chết, chính mình đần độn dẫn sói vào nhà. Cho nên Tần Viêm rời đi không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào lặng yên không tiếng động rời đi. Tâm bảo chân nhân có lẽ nhất thời chủ quan, nhưng tuyệt không phải chân chính đồ ngốc cùng ngớ ngẩn. Coi như cấm chế cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng từ động phủ của hắn rời đi, còn là có cực lớn xác suất sẽ bị phát hiện. Chờ phát hiện chính mình bảo khố bị cướp sạch trống không. Ngươi nói lao quái này vật sẽ như thế nào? Khẳng định là nổi trận lôi đình, liều mạng thương thế phát tác, muốn đem chính mình rút hồn luyện phách. Đến lúc đó chỉ sợ cũng tránh không được một phen truy đuổi. Đối phương nguyên anh trung kỳ, chính mình kim đan hậu kỳ. Mặt ngoài nhìn, trên lệch cảnh giới cực lớn. Nhưng thật động thủ, tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng khó mà nói. Thứ nhất, chính mình nhân họa đắc phúc, ngũ hành tử đan, càng tiến một bước dài, lại phối hợp yêu xoáy thể phách, thực lực mạnh, không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể so sánh. Thứ hai, lúc ấy tình huống bên ngoài chính mình mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cái kia tầm bảo lão nhi, thụ thương hiển nhiên không nhẹ. Điểm này Tần Viêm phi thường khẳng định, cho nên thật đánh nhau, đối phương lúc này, có thể phát huy ra mấy thành chiến lược, thật đúng là không quá dễ nói. Một đối một, chính mình chưa chắc sẽ thua. Nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng. Cuối cùng đẳng cấp này lao quái vật, cái nào không có áp đáy hòm công phu. Không nói những cái khác, người này bảo vật rất nhiều, vừa mới tại sơn cùng thủy tận thời điểm, chẳng phải lấy ra một trường tùy cơ truyền tống phủ. Mặc dù mình đã cướp sạch hắn bảo khố, nhưng đối phương tùy thân, hẳn là cũng mang theo không ít bảo vật. Cho nên cứ như vậy trốn, tất bị phát hiện, tiếp xuống một trận đại chiến cũng không dễ dàng, cũng không phải là trí giả lựa chọn. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ đây? Thần Viêm lâm vào trầm ngâm suy tư. Dùng lực không bằng dùng trí, nhưng như thế nào dùng trí? Đây cũng không phải là nói một chút dễ dàng như vậy. Hống. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ truyền vào tai. Thần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu. Một bên khác, ngay tại chữa thương tầm bảo chân nhân cũng mở mắt ra. Nguyên bản hắn tiểu tâm phiền ý loạn, lúc này biểu lộ càng thêm khó coi. Hắn tàng bảo khố 10 phần ẩn nấp, ít ai lui tới, dù chỗ quần sơn trong, nhưng bởi vì linh khí mỏng manh, cái này phương viên vạn giảm, cũng chưa từng xuất hiện qua lợi hại gì yêu vật. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, nhưng có một đầu yêu vương đến chỗ này. Nguyên bản hắn không có để ý, coi là đối phương chỉ là đi ngang qua nơi này. Tâm bảo chân nhân tự nhiên cũng sẽ không đi gây phiền toái. Cũng không biết vì sao, đối phương lại tại nơi này nấn ná xuống dưới. Đảo mắt đã có mấy tháng đi qua. Mặc dù không có quá mức nhích lại gần mình động phủ. Nhưng cách xa nhau, cũng bất quá ngàn dặm có dư. Đối phàm nhân rất xa, nhưng chính là bọn hắn loại cảnh giới này tồn tại, thật muốn tới, cũng bất quá một cái búng tay. Đối phương đây là muốn làm cái gì? Tâm bảo chân nhân cảm thấy có chút nghi hoặc. Trùng hợp, còn là phát hiện chính mình bảo khố tung tích, gan to bằng trời, đánh lên chủ ý. Hắn không rõ ràng. Cuối cùng không có cùng cái kia yêu vương có qua tiếp xúc, để tránh biến khéo thành vụng. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị lại quan sát một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến hiện tại, tình huống nhưng thật giống như trở nên phức tạp. Tâm bảo chân nhân trong lòng có chút phiền muộn. Trong mắt không khỏi lóe một vòng tàn khốc. Tiếng kêu này, nghe giống như có chút không có hảo ý. Hắn cũng không biết có phải hay không chính mình đang nghi, tóm lại cảm giác trong lòng phiền muộn vô cùng. Đáng ghét, không vừa lòng sự tình vì sao gần nhất nhiều như vậy, đợi chính mình chưa khỏi thương thế, liền đi đem cái kia yêu vương cho thu thập. Chương 501, Cẩm nang diệu kế, Nguyên Anh chi nộ. Yêu tu vốn cũng không dễ đối phó, huống chi yêu vương cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì sao, tâm bảo chân nhân một mực lựa chọn nhẫn lại, do dự nguyên nhân. Bất quá hắn lúc này, tâm tình là thật có chút phiền muộn, đến mức quyết tâm. Gần nhất mọi việc không thuận, cái kia yêu tu còn nhìn chừng chừng ở bên, phát hiện chính mình bảo khố xác suất là rất lớn, cùng hắn ngồi chờ chết, tiên hạ thủ vi cường hiển nhiên càng thêm có lợi một chút. Làm xuống lựa chọn, hắn một lần nữa đem đôi mắt nhắm lại. Mặc dù đây chẳng qua là một cái sơ kỳ cảnh giới yêu vương, nhưng cũng rất khó đối phó, mình muốn diệt trừ tên kia. Đầu tiên trước tiên cần phải đem thương thế dưỡng tốt lại nói. Một bên khác, Thần Viêm ánh mắt lại là ủng ục nhất chuyển. Hắn kim đan hậu kỳ, thực lực xưa đâu bằng nay, thần niệm mạnh cũng ở xa cùng giai phía trên. Bất quá như thế nào đi nữa cao minh, tự nhiên cũng không có khả năng phát hiện ngàn dặm xa địa phương. Bất quá kia là chỉ lúc bình thường. Lúc này, nơi xa vị kia yêu vương, cố ý tản mát ra cực kỳ cường đại yêu khí. Từng trận uy áp chen chúc mà tới. Như thế, Thần Viêm tự nhiên có thể cảm ứng được rõ ràng. Đối phương đây là tại làm gì, khiêu khích sao? Khiêu khích ai? Đương nhiên không thể nào là chính mình. Thần Viêm cảm giác được một chút áp lực, bất quá là cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Vậy trong này trừ chính mình, đáng giá một vị yêu vương khiêu khích, không cần nghĩ, cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ hắn cùng tầm bảo chân nhân có thủ? Còn là phát hiện chỗ này bảo khố? Thần Viêm không biết được. Đương nhiên, cũng có thể là khác nguyên nhân. Manh mối không nhiều, rất khó suy đoán. Thần Viêm cũng không có tìm tòi ngọn nguồn ý đồ. Ngược lại là trước mắt,